Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 877, cừu hận giải trừ. Không cần, ta đã không cần phần Hải Thiên Băng rồi, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, cho dù lợi dụng phần Hải Thiên Băng cũng không có khả năng độ kiếp thành công. Cái kia muốn thế, nào mới có thể thành công? Môn chủ thập phần bức thiết nhìn xem Lâm Long, hắn đã 500 năm không có tu luyện rồi, vừa vặn thể chính mình hấp thu pháp lực, thực lực càng ngày càng hơn cường đại, hắn thậm chí có dự cảm, bất quá 500 năm cho dù không tu luyện đều độ kiếp. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ phấn thân toái cốt, tiên kiếp tự là phi thăng đỉnh phong chất hảo. Có rất nhiều phi thăng đỉnh phong người cũng là bởi vì sợ hãi tiên giới mà không tu luyện, tươi sống bị chết ra, có chút tại đem cái chết thời điểm liều mạng, đã bị chết ở thật tiên kiếp xuống. Bây giờ nhìn Lâm Long bộ dạng tựa hồ biết nói sao an toàn vượt qua tiên kiếp, này làm sao có thể không kích động, không chỉ có là hắn, tựu là Tả Kế Khôn cùng thánh môn cao tầng đều hết sức kích động. Nghiêng tai lắng nghe, sợ bỏ sót Lâm Long nói ra là bất luận cái gì một câu. Chuyện này sau này lại nói, ta là tới làm khách, ngươi không phải có lẽ trước chiêu đãi ta sao? Đúng đúng đúng, là ta sơ sót, Lâm huynh đệ chớ để ý. Dương trưởng lão, ngươi đi thúc giục một chút, như thế nào đồ ăn còn chưa khỏe? Là môn chủ, Dương trưởng lão gật đầu. Lâm huynh, chúng ta uống rượu trước a. Môn chủ đi vào Lâm Long bàn vị bên cạnh, vung tay lên, trực tiếp theo trong không gian giới chỉ xuất ra một bình chân tàng nhiều năm hảo tửu. Rượu này hắn tùy thân mang theo trên người dùng có ngàn năm, là trước kia hắn gặp được một gã cất rượu lão nhân cho hắn. Hiện tại nơi này cất rượu lão nhân đã sớm chết đi, có thể nói trong thiên hạ cũng chỉ có cái này một vò. Rượu này thập phần dễ uống, bằng không thì môn chủ cũng sẽ không biết như vậy bảo bối rồi. Thậm chí một mực không nỡ uống, còn tùy thân mang theo. Trước kia hắn lúc không có chuyện gì làm tựu lấy ra nghe một cái. Hiện tại lấy ra, đó có thể thấy được hắn đối với Lâm Long có nhiều tôn kính. Chỉ có điều cái vị này kính thành lập tại Lâm Long sau lưng có thánh nhân cùng biết nói sao vượt qua hiên kiếp dưới tình huống, nếu đổi lại những người khác, môn chủ đã sớm ra tay đánh chết, cùng đừng nói uống gì rượu. Tại rượu đi ra một khắc này, tất cả mọi người nghe thấy được một cổ mùi thơm, lại để cho người nhịn không được hung hăng nuốt nhổ nước miếng. Ừ, hảo tửu, đây là cái gì rượu? Lâm Long nhịn không được hỏi, ta cũng không biết, là ngàn năm trước khi một vị lão nhân cho ta nhưỡng. Hiện tại hắn đã chết, trong thiên hạ cũng chỉ có ta cái này một lọ. Tốt, môn chủ có chuyện gì nói thẳng đi. Lâm Long thỏa mãn nhẹ gật đầu, đã môn chủ như vậy có thành ý, Lâm Long cũng không thể đang tiếp tục giả ngu tử. Hắn biết nói, thằng này nhất định là có chuyện. Bằng không thì tuyệt không đối với vô sự mà ân cần. Huống chi còn xuất ra chân tàng ngàn năm hảo tửu. Lâm huynh đệ lợi hại, biết đạo ta có việc. Kỳ thật muốn nói có việc cũng không có. Tựu là trước kia chúng ta thánh môn người đắc tội Lâm huynh đệ, còn hy vọng Lâm huynh đệ chớ để ý. Dù sao bọn hắn đều đã bị nên có trừng phạt. Về phần những tông môn kia cùng chúng ta thánh môn hợp tác, còn hy vọng Lâm huynh đệ ngươi có thể giúp chúng ta lời nói lời hữu ích. Nghe môn chủ thiên cấp tông tông chủ đều sợ ngây người. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng môn chủ muốn ra tay với bọn họ. Ai biết môn chủ rõ ràng khẩn cầu tha thứ. Thật đúng là bị Lâm Long nói đúng. Thánh môn quả nhiên sẽ không ra tay với bọn họ. Ha ha, việc nhỏ mà thôi. Bất quá với tư cách trao đổi, các người thánh môn tại Đông Vực vô cùng cường đại, nhân duyên khẳng định cũng rất rộng, có thể hay không giúp ta tìm mấy người? Bọn hắn phân biệt gọi Châu Nhuận Phát, Trương Vũ Phi, Diệp Tu, Châu Kiệt, Bạch Khiết, Bạch Kết, Mã Tiểu Linh, chấm ngoặc kép, Lâm Long đem tên của bọn hắn từng cái nói cho môn chủ. Hắn biết nói, y theo thánh môn cường đại, nếu quả thật đi tìm nhất định có thể tìm được. Tìm ngươi, môn chủ sững sờ, hắn còn tưởng rằng là cái gì vô cùng chuyện khó khăn. Không nghĩ tới là tìm ngươi. Lúc này vỗ bộ ngực đáp ứng nói, tốt, Lâm huynh đệ yên tâm, người ta khẳng định cho ngươi tìm được, đến lúc đó ta thông chi ngươi, cảm ơn trước môn chủ rồi, cái phải tìm được bọn hắn, ta còn sẽ nói cho ngươi biết như thế nào an toàn vượt qua tiên kiếp. Về phần mặt khác tông môn hợp tác với các ngươi sự tình, ta sẽ xử lý tốt, cam đoan sẽ không để cho ngươi thánh môn đã bị tổn thất. Bất quá dị tộc sắp đi vào, đến lúc đó ngươi cũng không muốn tàn khốc, muốn toàn lực chống cự dị tộc, chờ ta quật khởi ta sẽ đích thân ra tay tiêu diệt dị tộc. Tốt, môn chủ nhẹ gật đầu, hiện tại cùng Lâm Long cừu hận đã biến mất, hắn thậm chí còn kiếm lợi lớn, dùng một đám dâu ria người tánh mạc đổi lấy Lâm Long hợp tác. Còn có an toàn vượt qua tiên kiếp đích phương pháp xử lý. Hoàn toàn tựu là huyết lợi nhuận. Về phần Lâm Long giết bọn chúng đi người, bị thương thánh môn mặt mũi, cùng mặt mũi so sánh với hay là mệnh càng thêm trọng yếu. Biết đạo Lâm Long sau lưng có thánh nhân tồn tại, môn chủ tựu không có ý định đối phó Lâm Long. Thậm chí còn cùng Lâm Long xin lỗi, cầu được Lâm Long hãy thứ cho. Hiện tại Lâm Long trong tay có an toàn vượt qua tiên kiếp đích phương pháp xử lý. Càng thêm không có khả năng đối phó Lâm Long rồi. Thậm chí Lâm Long nói muốn làm thánh môn môn chủ đoán chừng môn chủ đều đáp ứng. Dù sao Lâm Long như vậy nghiêu, gia nhập thánh môn tuyệt đối sẽ dẫn đầu thánh môn quật khởi. Chỉ có điều Lâm Long làm sao có thể làm bọn hắn thánh môn môn chủ. Quả thực tựu là si tâm vọng tưởng. Cuối cùng Lâm Long cùng môn chủ bọn người ăn cơm. Rượu qua 3 tuần, Lâm Long bọn người cũng chuẩn bị đi rồi. Bất quá tại thời điểm ra đi, Lâm Long lần nữa dặn dò môn chủ nhất định phải tìm được Bạch Khiết Các. Nàng, môn chủ tự nhiên là tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng. Cũng gọi Lâm Long có thời gian để làm khách. Thậm chí còn giúp Thiên Cấp Tông tìm kiếm đỉnh núi một lần nữa khai tông. Bất quá bị Lâm Long cự tuyệt. Trước khi Tả Kế Khôn tựu nói giúp bọn hắn tìm. Đã đáp ứng Tả Kế Khôn không thể tại đáp ứng người khác. Bằng không thì Tả Kế Khôn trong nội tâm hội nghĩ như thế nào? Tuy nhiên Tả Kế Khôn sẽ không nói cái gì. Trong nội tâm khẳng định không thoải mái. Có đôi khi dùng người cũng là có thủ đoạn. Tả tướng quân, hiện tại chúng ta đi chiến thần minh. Chiến thần minh người không có ý kiến à? Lâm Long nhìn xem Tả Kế Khôn hỏi. Cái này, thiếu minh chủ, nếu không đem thân phận của ngươi công bố ra ngoài. Bằng không thì ta sợ chiến thần minh người đối với ngươi bất kính. Không cần, như vậy đi, chúng ta tựu không đi chiến thần minh rồi. Tạm thời tìm một chỗ dàn xếp một đêm. Ngươi tìm được khả dĩ khai tông địa phương lại đến cho chúng ta biết. Tỉnh cùng chiến thần minh người phát sinh chuyện không vui. Ta hiện tại cái muốn tu luyện. Rất nhanh cường đại. Không nghĩ tại phức tạp. Cái kia tốt. Ta mang bọn ngươi đi cái đại điểm quán rượu a. Tả Kế Khôn nhẹ gật đầu. Hắn thân là chiến thần minh người tự nhiên biết đạo đám người kia tính tình. Nếu như mang theo Lâm Long bọn người tiến vào chiến thần minh nhất định sẽ phát sinh chuyện không? Vui, những người kia, ỷ vào chính mình là chiến thần minh người làm mưa làm gió. Thật giống như trời đất bao la bọn hắn lớn nhất, không ai bì nổi, thập phần ngạo khí, bằng không thì lúc trước cường đại đủ để thống trị toàn bộ lĩnh vực chiến thần minh cũng sẽ không. Biết biến thành hôm nay như vậy, cũng là bởi vì có những này sâu mọt, dàn xếp tốt Lâm Long bọn người. Tả Kế Khôn tựu hướng chiến thần minh bay đi. Chiến thần minh tại đông vực chiến thần thành. Một tòa thành trì đều là chiến thần minh người. Có thể nói là chiến thần minh căn cứ. Lâm Long bọn hắn tại Thiết Huyết Thành. khoảng cách chiến thần thành cũng không phải rất xa. Tả Kế Khôn rất mau trở về đến chiến thần Minh Trung. Hắn trở về mà bắt đầu bắt tay vào làm an bài người đi tìm Khả Dĩ khai tông lập phái đỉnh núi. Tuy nhiên hắn không âm thanh không lên tiếng theo Vô Tẫn Đại Hải trở về. Nhưng cũng không có người nói cái gì. Dù sao lúc trước đi Vô Tẫn Đại Hải là chính bản thân hắn muốn đi. Không phải phái đi, tự nhiên muốn hồi trở lại trở về. Không ai dám nói cái gì. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.